cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 705, lại đến Mộc Nguyên Thành. Không có vấn đề, chủ nhân, vệ tiên cần 100 khối nắm đấm lớn mộc bản nguyên tinh. Cộng thêm 200 điều tiên mạch, liền có thể hoàn thành lột xác, tiến giai đến ngũ giai tiên thực. Vệ tiên kinh cức vương không quan tâm chính mình tên gọi là gì, hắn quan tâm chính là có thể hay không tiến giai đến cảnh giới cao hơn. Dù sao, theo tứ giai đến ngũ giai, sinh mệnh cấp độ đã khác biệt, chiến lực cơ hồ ngày đêm khác biệt. Chủ nhân, ngài yên tâm, chỉ cần vệ tiên tiến giai đến ngũ giai, liền có thể có các ngươi tiên nhân bên trong tiên quân chiến lực. Có thể giúp chủ nhân địa phương sẽ càng nhiều. Có lẽ là sợ yêu cầu nhiều như vậy tài nguyên lệnh. Triệu Trạch khó chịu, vệ tiên kinh cức vương lại vội vàng giải thích nói. Không sao, ngươi bây giờ tiến vào trong tiểu thế giới. Mộc bản nguyên tinh, tiên mạch theo ngươi thôn phệ. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu luyện hóa là được. Triệu Trạch lúc trước cùng Trần Nam Phong giao dịch 500 điều thượng phẩm tiên mạch, về sau dùng đi hơn 100 điều cải tạo thời không tháp trong động phủ. Bất quá diệt đi vạn Phật Sơn, lôi kiếm môn, bắc vực hoàng triều, hoặc nhiều hoặc ít lại vơ vét ra một ít. Giờ phút này, hắn trên người còn có mấy trăm đầu tiên mạch, lại đại bộ phận vẫn là thượng phẩm. Mộc bản nguyên tinh càng là có 800-900 khối. Hắn tuy nói cũng có chút chấn kinh phệ tiên kinh cức vương cần tài nguyên kinh khủng, nhưng vẫn là khoát tay nói như thế. Không phải đâu, nhiều như vậy mộc bản nguyên tinh, còn có như thế nhiều thượng phẩm tiên mạch, đưa ra tài nguyên số lượng, chỉ là làm chủ nhân có chuẩn bị tâm lý, để tùy thời thu thập. Hắn cũng không cho rằng Triệu Trạch trên người liền có đầy đủ phẩm chất cao tiên mạch. Bị thu vào trong tiểu thế giới, vệ tiên kinh cức vương lập tức liền bị trước mắt đại lượng tài nguyên cho chấn kinh. Từng đầu tiên mạch đang nằm, từng tòa tiên nguyên đan đáp lên thành sơn phong, còn có hơn 100 khối phát ra nồng đậm mộc bản nguyên quy tắc khí tức mộc bản nguyên tinh. Đem những này đều thôn phệ hết, hắn tất định có thể xông phá tứ giai bình chướng. Đạt tới ngũ giai có thể so với tiên quân đại năng kinh khủng cảnh giới. Bất quá, tiên thực như là tiên nhân, tiên thú đồng dạng, mỗi một lần tiến giai đều cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Hắn là không thể nào vượt qua đại cảnh giới trưởng thành. Chỉ có thể từng bước một tới, không tiếp tục để ý mừng rỡ thôn phệ tiên mạch, mộc bản nguyên tinh tiến giai phệ tiên kinh cức vương. Triệu Trạch bước ra một bước, liền Na Di xuất hiện tại Mộc Nguyên ngoài thành. Cát gia, Lư gia, Thiên Phong Thương Hội đều đã không còn tồn tại. Không biết là bị Vương Hữu Tài tên kia cho tiêu diệt, vẫn là Khang Hoành chính lão nhi làm. Bây giờ Mộc Nguyên thành chỉ có thành chủ phủ một nhà độc đại. Triệu Trạch hơi chút dò xét, liền phát hiện năm đó từng làm hắn ngưỡng vọng Cát Lâm bọn người đã không biết tung tích. Liền Mộc Duyên trai cũng đã người đi nhà trống. Ngay tại hắn trong lòng cảm thán lúc, hai đạo nhân ảnh đã theo trong phủ thành chủ đạp hư xông ra. Một người trong đó chính là trăm năm trước đem hắn truy sát vào vụ ẩn đạo quả sơn Khang Hoành chính. Chỉ là không đến 200 năm, Khang Hoành chính thế nhưng đã đột phá đến tiên vương nhị trọng thiên hậu kỳ. Bên cạnh hắn Công Tôn Xương Lê cũng có nửa bước tiên vương tu vi. Các hạ, không biết Khang mỗ có thể từng có chỗ đắc tội. Ngươi khí thế hùng hổ đến ta Mộc Nguyên thành, làm muốn, bởi vì cảm nhận được Triệu Trạch cường lực xé mở hộ thành tiên trận quét ngang. Thêm nữa hắn trên người còn có loại không nói ra được quen thuộc. Khang Hoành sắc mặt nghiêm chỉnh chuyển sang lạnh lẽo mà hỏi. Tới chính là đòi nợ. Triệu Trạch cũng lười che che lấp lấp. Không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp ngắt lời nói. Lão tiểu tử, ngươi thế nhưng không nhận ra ta. hiện tại thế nào? Khi nói chuyện, hắn lấy ra tùy thân biến mặt nạ, hóa thành năm đó ngụy trang Vương Phúc Hải bộ dáng. Ngươi, lại là ngươi, tốt, ngươi này hung đồ giấu kín gần 200 năm, hiện tại chủ động đưa tới cửa, lão phu cái này diệt đi ngươi cho con ta báo thù. Triệu Trạch biến thành cừu nhân bộ dáng, Khang Hành Chính lập tức rõ ràng kia cổ cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Đốn cắn răng nghiến lợi thôi động tiên bảo trường kiếm hướng hắn chém giết mà đi. Đến hay lắm, lão gia hỏa, đi chết. Khang Hành Chính đương nhiên nhận được đông đảo mộc hệ đạo quà, nhờ vào đó mới đột phá đến tiên vương nhị trọng thiên. Tại toàn bộ Tề Vân Đại Lục ở bên trên, cũng có thể coi là cơ duyên nghịch thiên. Thành tựu không thể bảo là không lớn, nhưng ở bây giờ Triệu Trạch trong mắt, hắn vẫn như cũ cùng phù du sâu kiến không khác. Hắc hắc cười lạnh lúc, diệt tiên quyền oanh ra, ngàn trượng màu vàng cự kiếm phong mang từng khúc sụp đổ bản thể gào thét bay ngược. Giao thủ một sát na, Khang Hoành Chính liền biết hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương. Thanh niên trước mắt căn bản cũng không phải là phổ thông nửa bước tiên vương. Tuy rằng đã kịp thời làm ra dự phán, có thể tại quyền phong đánh tan tiên bảo trường kiếm khóa chặt đầu của hắn, giống như vượt qua thời không oanh đến thời khác, Khang Hoành Chính cũng chỉ tới kịp khuếch tán hương hỏa giới ngăn cản. Oanh vừa vặn khuếch tán bên ngoài cơ thể kim mộc hai loại bản nguyên hương hỏa giới vỡ nát. Ngay sau đó Khang Hoành Chính đầu lâu, như vỏ trứng đồng dạng yếu ớt vỡ vụn, bị đột ngột xuất hiện lòng bàn tay lỗ đen thôn phệ. Trước khi chết, hắn đều làm không rõ ràng chỉ là hơn 100 năm. Thanh niên trước mắt là như thế nào tu luyện siêu việt hắn. Dù sao, năm đó đối phương tu vi liền kim tiên cũng chưa tới. Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Mắt thấy tiên vương cảnh thành chủ bị miểu sát, Công Tôn Xương Lê lập tức mắt trợn tròn. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, không đợi Triệu Trạch hướng hắn phát động công kích, đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi chính là lão kia tiểu tử quân sư đi, nghe nói ngươi những năm này làm rất đa số hổ làm chành chuyện xấu. Ngày hôm nay ta liền thay những cái kia oan hồn đòi chút công đạo. Thôn phệ hết Khang Hoành Chính, bộ phận ký ức. Triệu Trạch biết trước mắt văn sĩ trung niên tên là Công Tôn Xương Lê, chính là một cái mặt hiền tâm lạnh đen nhân vật hung ác. Hắn từng cổ động Khang Hoành Chính, đã làm rất nhiều ngày giận người oán chuyện ác, hơn nữa dễ dàng như vậy liền ngã qua. Cái này người cỏ đầu tường tâm tính có thể nghĩ, Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không lưu hắn tiếp tục tai họa Mộc Nguyên Thành. Lạnh nhạt mở miệng, cầm long thủ hung hăng bóp, liền đem nó trực tiếp bóp nát. Nhẹ nhõm diệt đi Khang Hoành Chính hai người. Triệu Trạch nắm lên Công Tôn Xương Lê chiếc nhẫn, cùng với không đầu tiên vương thân thể, cất bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tiến vào Mộc Nguyên Thành. Quả nhiên, Khang Hoành Chính lão nhi kia cùng này Công Tôn Xương Lê đều là dùng mộc hệ đạo quả tăng lên cảnh giới. Sau đó không lâu, khoảng cách Nam Phong Thành trăm vạn dặm thiên nam bên trong dãy núi, Triệu Trạch trong tay tiên vương thi thể đã biến mất. Nhìn theo chiếc nhẫn cùng hương hỏa giới bên trong kiểm kê ra tới hơn 100 mai đạo quả, tự lẩm bẩm về sau, tiên thức hướng toàn bộ thiên nam sơn mạch bên trong tiên mỏ ngọc mạch khuếch tán mà đi. Thiên Nam mỏ quạng trong vẫn như cũ có rất nhiều đê giai tiên nhân tại vất vả lao động. Bọn họ đại bộ phận đều là theo cái cá nhân gian giới vị diện phi thăng lên đến tu sĩ. Có nam có nữ, tu vi đều không đủ tiên nhân nhị trọng thiên. Ai, so với bọn họ, ta hiển nhiên là may mắn. Chính là không biết Dương Nhi phi thăng tới cái nào nơi tu luyện sao? Có hay không trải qua tôi luyện trưởng thành? Nhìn thấy những này vì mấy khối hạ phẩm tiên ngọc, liền muốn không ngại cực khổ, cam mạo nguy hiểm xâm nhập quạng mỏ người. Triệu Trạch không khỏi nghĩ khởi năm đó mới vừa từ Thủy Lam Tinh phi thăng lên tới khi hắn cùng Nhạc Thanh San, Thư Sĩ Úc ba người bị mấy cái Nam Phong Thành binh sĩ làm khó dễ tình hình. Trong lòng có chút cảm thán, hắn đã quyết định chỉ cần khống chế lại Nam Phong Thành phi thăng tiếp dẫn đài, lại đem mấy trăm năm bên trong phi thăng giả trải vuốt một phen, liền lập tức rời đi Tề Vân Tinh, một bên đi tìm kiếm nhi tử, một bên chạy tới không gian huyễn hải. Thiên Nam khoáng mạch mặc dù rất lớn, bên trong đường hầm mỏ bốn phương thông suốt, nhưng Triệu Trạch bây giờ tiên thức có thể nhẹ nhõm tìm kiếm hết thảy khu vực. Tại không có phát hiện thân nhân bằng hữu hoặc đến tự Thủy Lam Tinh phi thăng giả về sau, hắn không còn lưu lại thẳng đến Nam Phong Thành mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục